Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988 lạch cạch. Ly nước trong tay Lục Khởi lập tức trượt xuống. Rơi xuống đất, ngã đến chia năm xẻ bảy. Nước trong cốc văng ra khắp nơi. Làm ướt ống quần anh ta. Nhưng Lục Khởi hiện tại không để ý đến những thứ này. Anh ta vội vàng chạy đến bên giường bệnh. Cúi đầu nhìn Bạch Dương. Giọng nói có chút run rẩy. Cục cưng, em vừa mới nói cái gì? Bây giờ là buổi tối. Đúng vậy, làm sao vậy? Bạch Dương nghi hoặc chớp chớp mắt. Lục Khởi nhìn con ngươi không hề có ánh sáng. Đồng tử cũng giãn ra. Sắc mặt anh ta dần trở nên tái nhợt. Đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Bạch Dương không hề có phản ứng. Lục Khởi kinh ngạc lui về phía sau một bước. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói. Khô khốc đáp. Cục cưng, hiện tại là ban ngày. Không khí đột nhiên im ắng. Sự nghi ngờ trên mặt Bạch Dương cũng chậm rãi ngưng động lại. Lâu sau, cô giơ tay lên đặt trước mặt mình. Muốn xem mình rốt cuộc có bị mù hay không. Nhưng mà nâng nửa ngày, cũng không nhìn thấy cái gì. Tất cả đều chỉ có bóng tối. Giờ phút này, Bạch Dương không thể lừa dối bản thân mình nữa. Cô thực sự không thể nhìn thấy. Nỗi sợ hãi lập tức dâng lên. Thân thể Bạch Dương run rẩy. Nước mắt không tự chủ mà lăn xuống. Bây giờ cô thực sự sợ hãi. Cô không biết nên làm gì. Rốt cuộc, một người mù có thể làm được gì? Cái gì cũng không nhìn thấy. Nói gì đến phát triển thiên thịnh. Nói gì báo thù. Chỉ sợ ngay cả đối phương đứng trước mặt cũng không biết. Nhìn tâm trạng Bạch Dương càng ngày càng kích động. Lục Khởi đau lòng không thôi. Anh ta ôm lấy cô. Cục cưng, đừng sợ. Nói không chừng chỉ là tạm thời. Tình huống cũng không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu. Nói xong, anh ta lại liên tục đập vài cái gọi khẩn cấp ở đầu giường. Bạch Dương cũng không có nghe vào tai sự an ủi của Lục Khởi. Bởi vì bây giờ cô chỉ đắm chìm trong nỗi sợ hãi bị mù lòa. Không thể nghe vào bất cứ điều gì. Cho dù nghe vào thì có thể như thế nào? Tin tưởng sao? Tất cả đều bị mù. Làm thế nào có thể là tạm thời? Dù sao, cô chưa từng nghe nói qua. Người mù nào chỉ là tạm thời mù. Bạch Dương nhắm mắt lại. Yên lặng rơi lệ. Cả người lâm vào trạng thái tự khép mình lại. Lục Khởi biết cô đang ở trong trạng thái này. Vô luận người bên ngoài nói cái gì, đều là vô ích. Hiện tại, anh ta chỉ có thể cầu nguyện các bác sĩ để mang đến tin tốt. Lục Khởi nắm chặt tay. Khổ sở nhìn Bạch Dương. Anh ta không rõ ông trời tại sao lại trêu đùa cục cưng như vậy. Cách chương.